Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 88. Lão đại, thủ khoa khẳng định là cậu. Tổ chức nghị đầy mặt kích động nhìn Lâm Thành nói. Hẳn là vậy đi. Lâm Thành cũng không dám xác định, giữa cuộc lúc ấy hắn cố ý làm sai vài câu, hẳn là sẽ trừ đi khoảng 10 điểm. Với số điểm này, khả năng là thủ khoa đại học cũng rất lớn, 89 phần 10 chính là hắn. Có thể lấy danh hiệu thủ khoa đại học mang trở về, ba mẹ phòng trường sẽ cao hứng đến mức nổi điên đi. Thủ khoa đại học lần này chính là... Nói tới đây, giáo viên tiếng Anh ngừng lại, rồi sau đó nói tiếp. Lưu Cường, lớp 12 ban 2, đã được điểm tuyệt đối. Quả nhiên là hắn, ta liền biết, chứ bỏ hắn không có khả năng còn có người khác. Đúng vậy, nghe nói hắn thành tích từ khi bắt đầu học tiểu học liền vẫn luôn thực tốt. Thủ khoa đại học này xem như thật xứng đáng. Tức khắc, đồng học chung quanh bắt đầu sôi nổi nghị luận. Có hâm mộ, có khinh thường, có đạm nhiên. Sao lại thế này? Lão đại, vậy mà không phải cậu. Tổ chức nghị ngây ngẩn cả người. Không phải liền không phải đi, dù sao thành tích của ta cũng sẽ không kém. Lâm Thành thật ra thực đạm nhiên, một cái thủ khoa đại học mà thôi, không có gì ghê gớm. Nếu hắn nguyện ý, hắn cũng là thủ khoa. Lúc ấy vì không muốn kinh thế hãi tục, đã cố ý làm sai vài câu. Hiện tại xem ra, tiềm lực của con người thật sự là vô hạn. Vậy mà có người có thể đạt được điểm tuyệt đối. Điểm này Lâm Thành thập phần khiếp sợ. An tĩnh, phía dưới còn có một vị đồng học đáng giá được khen ngợi. Đó chính là đồng học Lâm Thành, lần này đạt được 700 điểm. Vừa dứt lời, phòng học là một mảnh ồ lên. So với điểm tuyệt đối của Lưu Cường càng thêm náo nhiệt. Trong phòng học, ánh mắt của mọi người đều sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành. Phảng phất bọn họ giống như lần đầu tiên nhận thức Lâm Thành, một lần nữa đánh giá Lâm Thành. Gia hỏa này thành tích từ khi nào tốt như vậy? Đúng vậy, trước kia đều là đội sổ, tại sao đột nhiên phát lực vậy? Chẳng lẽ hắn cố ý biểu hiện ra một bộ thành tích không tốt hay sao? Ha ha, ta phỏng chừng là Mộ Dung Tuyết chia tay với hắn, bị chịu đả kích, sau đó nỗ lực học tập. Xem ra tình yêu quả thực có thể làm cho người ta phát sinh thay đổi rất lớn. Trở vào đại học, lão tử cũng muốn yêu đương. Về phần khả năng gian lận, đều không ai nghĩ tới. Gian lận ở thi đại học, đây là chuyện không có khả năng. Không chỉ có đông đảo giám thị, còn có rất nhiều camera. Chỉ cần có một chút động tác đều sẽ bị phát hiện. Hơn nữa theo bọn họ biết, mỗi lần Lâm Thành thi đại học đều là người đầu tiên nộp bài thi. Được rồi, mọi người an tĩnh. Ta đọc đến tên ai thì người đó đi lên lấy giấy báo điểm đi. Sau đó cùng đi sân thể dục chung ảnh chung. Trên bảng đen cũng có nhóm lớp, đồng học có hứng thú có thể thêm vào. Giáo viên tiếng Anh đầy mặt ý cười nói. Sau khi nàng biết được thành tích của Lâm Thành, cũng hung hăng chấn động một phen, tiếp theo vô cùng cao hứng. Vì Lâm Thành cảm thấy tự hào, đây là học sinh nàng nhìn trúng, quả nhiên không có nhìn lầm. Cuối cùng mọi người cầm giấy thông báo điểm thi, thêm nhóm lớp, sôi nổi đi đến sân thể dục. Tổ chức nghị, cậu chờ tôi với. Đúng lúc này, thanh âm của một nữ nhân truyền đến. Lâm Thành cùng với tổ chức nghị quay đầu nhìn lại. Không phải ai khác, đúng là Lưu Lệ, bạn gái trước kia của tổ chức nghị. Sau đó bởi vì nàng lập trường không kiên định, vứt bỏ tổ chức nghị. Đồng học Lưu Lệ, cô có chuyện gì sao? Không đợi tổ chức nghị mở miệng, Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên hỏi. Thành ca, cậu có thể để cho tôi cùng với tiểu nghị nói chuyện một lát hay không? Lưu Lệ thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành hỏi. Không thể. Lâm Thành vô cùng đạm mạc, mang theo tổ chức nghị lập tức rời đi. Tổ chức nghị từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Lưu Lệ một cái. Xem ra hắn đã chặt đứt ảo tưởng đối với Lưu Lệ. Tiểu nghị! Lưu Lệ kêu lên một tiếng. Tổ chức nghị đi theo bên người Lâm Thành, thân thể hơi hơi ngừng lại. Thấy thế, Lưu Lệ thập phần kích động, đang chuẩn bị xông lên. Ai ngờ tổ chức nghị tiếp tục đi theo Lâm Thành rời đi. Tiểu nghị, chẳng lẽ cậu liền nhẫn tâm như vậy hay sao? Hôm nay nếu cậu không xoay người, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Lưu Lệ cắn răng, hai mắt rừng rừng. Mấy ngày này nàng thật sự chịu đủ rồi. Việc làm ăn của ba mẹ xuống dốc không phanh, mỗi ngày về nhà là cãi nhau. Hết thảy những việc này đều là bởi vì tổ chức nghị dựng lên. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng tổ chức nghị chỉ là giận dỗi, qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Sau đó hôm nay chuẩn bị xin lỗi tổ chức nghị, một lần nữa bắt đầu cùng với hắn. Nhưng có chuyện cùng với nàng nghĩ thực không giống nhau. Tổ chức nghị nhìn thấy nàng liền giống như nhìn thấy một người xa lạ. Hiện tại mất cả người lẫn của, nàng thật sự có một loại ý niệm muốn chết. Xoay người đi, cùng cô ta nói rõ ràng, bằng không thật đúng là có khả năng sẽ nhảy xuống. Ta ở sân thể dục chờ cậu. Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị nói. Hắn có thể từ trong ánh mắt, trong giọng nói của Lưu Lệ rõ ràng nhìn ra, nghe ra Lưu Lệ có ý niệm muốn chết. Chờ lát nữa thật sự nhảy xuống, vậy thì sẽ thập phần phiền toái. Được rồi, Tô Chiến Nghị gật gật đầu, tiếp theo xoay người đi về phía Lưu Lệ. Về phần Lâm Thành, tiếp tục đi theo mọi người tiến đến sân thể dục. Tổ chức nghị sẽ xử lý như thế nào hắn không biết, cũng không muốn biết. Một nữ nhân bình thường mà thôi, ở hắn xem ra Lưu Lệ căn bản không xứng với tổ chức nghị. Tổ chức nghị là thân phận gì? Cùng hồn phách của viên thiên cường dung hợp, có thể tu luyện cổ võ. Trong khoảng thời gian này tới nay, tổ chức nghị tu luyện cổ võ tiến bộ thực mau, đã nhập môn cổ võ vượt qua Tà Thiếu. Có thể nói thiên phú của tổ chức nghị rất lớn, ngắn ngủi một đoạn thời gian liền đã nhập môn, mà Tà Thiếu tu luyện nhiều năm như vậy còn không có nhập môn. So sánh như vậy là có thể nhìn ra thiên phú của tổ chức nghị. Đi vào sân thể dục, dưới sự chỉ đạo của giáo viên tiếng Anh, mọi người đi vào một chỗ bậc thang rộng lớn, thấp đứng ở phía trước, cao đứng ở phía sau, sau đó cùng nhau chụp một bức ảnh. Đương nhiên ảnh chụp là phải mất tiền, mỗi đồng học 10 đồng tiền. Làm xong hết thảy những việc này, 3 năm cấp 3 cũng coi như là triệt để kết thúc. Không tốt, có người té xỉu. Đúng lúc này một trận hét lớn truyền đến. Đã chết, chết người, mau chết người, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Ngay sau đó là một trận khủng hoảng. Sâu, thật nhiều sâu, má ơi, dọa chết người. Một nữ sinh phát ra tiếng kêu bé nhọn. Lâm Thành xoay người nhìn tới, một đám người chen chúc ở bên nhau sôi nổi nghị luận, chỉ trò trò. Có rất nhiều người lấy ra di động chụp ảnh ghi hình, cũng có người đầy mặt hoảng sợ thét chói tai chạy đi. Lâm Thành lập tức nhanh chóng xông lên nhìn xem, không vì cái gì khác liền nhìn xem vì sao nhiều sâu. Ở thời điểm hắn nhìn đến thi thể, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, song quyền nắm chặt, vô cùng phẫn nộ. Thi thể là một nữ sinh đồng học của Lâm Thành, thời điểm đi học vẫn luôn rất ít nói, hiện giờ liền đã chết như vậy. Việc này không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là ở trong miệng thi thể không ngừng bò ra sâu nhỏ màu đen. Sâu nhỏ này chỉ lớn bằng con bọ chó, không nhìn kỹ thật đúng là thấy không rõ. Cổ độc. Lâm Thành cắn chặt răng. Cổ Dư im lặng hồi lâu vẫn là ra tay. Vốn tưởng rằng bọn họ đã rời đi, hiện tại xem ra vẫn luôn ẩn giấu ở bốn phía của hắn. Nếu đối phương ra tay, hôm nay lại là kết thúc thi đại học, tuyệt đối sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Chẳng là muốn ở hôm nay cùng với hắn nhất quyết sống mãi. Giới tiếp theo, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng trực tiếp tỏa định sân thượng của một khu dạy học. Ở phía trên đứng một đám người, không phải ai khác, đúng là đám cổ sư kia. Lâm Thành cảm thấy nghi hoặc chính là cổ sư biết rõ không phải đối thủ của hắn, vì sao còn muốn ra tay? Lần trước nếu không phải bởi vì tên hàng đầu sư kia, đàn cổ sư này đã chết. Nghĩ đến hàng đầu sư, hắn đột nhiên phát hiện không có thân ảnh hàng đầu sư. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là xuất hiện cùng với hàng đầu sư mới đúng. Nếu bọn họ biết không phải đối thủ của mình, lại cố ý hiện thân, trong đó tuyệt đối có âm mưu. Lâm Thành không cho rằng bọn họ đầu bị rút gần, tới đây tìm chết. Bất quá đối phương đã ra tay, hắn quả quyết không có khả năng khiếp đảm. Trước kia bọn họ không phải đối thủ của Lâm Thành, hiện tại càng thêm không phải. Cho dù là cùng với hàng đầu sư liên hợp lại, Lâm Thành cũng không sợ hãi chút nào. Hiện tại hắn đã đột phá đến cảnh giới Hắc Cương, lại là pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Cùng với phía trước mà so sánh, thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền lấy cảnh giới pháp sư mà nói, hiện tại hắn thi triển pháp thuật đủ để nháy mắt hạ gục lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng. Đây là chỗ tốt của pháp thuật cao cấp mang đến. Thân là truyền nhân chính tông của Mao Sơn Nam Phái, Lâm Thành biết rất nhiều pháp thuật cao cấp, chẳng qua trước kia cảnh giới thấp không thể thi triển. Pháp sư ở cùng đẳng cấp mà so sánh, Lâm Thành là thứ hai, trên cơ bản không ai dám xưng là thứ nhất. Mọi người gọi 120 chưa? Mau gọi 120, ta đi thông báo nhân viên y tế. Giáo viên tiếng Anh đầy mặt vội vàng đi tới, nhìn nữ sinh nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Về phần Lâm Thành, không có do dự chút nào, đi thẳng về phía cổ sư mà đến. Lần này hắn tuyệt đối làm cho đàn cổ sư này có đến mà không có về, làm cho bọn họ cảm thụ được tuyệt vọng khi bị Cương Thi Vương chi phối, làm cho bọn họ hối hận vì đã đối nghịch cùng hắn. Lâm Thành thực mau liền tới dưới khu dạy học, sau đó từ thang lầu đi lên, thấy xung quanh không có ai, hai chân phát lực tựa như đạn pháo thẳng tắp bắn nhanh mà tới. Khu dạy học này tổng cộng có 9 tầng, cao 25 mét. Người thường từ lầu 1 lên tầng cao nhất, dựa theo bước chân bình thường tới tính, yêu cầu bình quân khoảng 15 phút, mà Lâm Thành chỉ cần 20 giây liền đi vào sân thượng. Thời điểm khi hắn đi vào sân thượng, cổ sư đã không thấy. Đứng ở phía trên nhìn thoáng qua, hắn phát hiện đàn cổ sư này vậy mà đang chạy tới ngọn núi ở sau trường học. Lâm Thành hơi hơi nhíu mày, càng cảm thấy trong đó có âm mưu. Cổ sư chạy trốn là thực bình thường, giữa cùng bọn họ biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Thành, nhưng ngây ngang như vậy, sợ hắn nhìn không thấy bọn họ trốn đi liền không bình thường. Nhìn qua thật giống như bọn họ đang cố ý dụ dỗ Lâm Thành. Điểm này Lâm Thành đương nhiên có thể nhìn ra. Bất quá cổ sư thật vất vả hiện thân, không có khả năng từ bỏ đuổi giết bọn họ. Lâm Thành cũng không vội, bắt đầu chậm rãi đi đến dưới lầu. Cổ sư rõ ràng muốn dụ dỗ hắn, đi nhanh cùng đi chậm là giống nhau. Dù sao hắn không có khả năng sẽ bị đàn cổ sư này bỏ xa, chờ bọn họ phát hiện chính mình không đuổi theo, khẳng định sẽ quay trở về. Cùng với nhanh chóng tiến lên, không bằng chậm rãi đi tới, để cho bọn họ quay trở về tiếp tục dụ dỗ hắn. Đi xuống lầu, Lâm Thành đi ra khỏi cổng trường, chậm rãi đi đến sau núi. Đúng như hắn suy nghĩ, đám cổ sư kia đang ở cách 500 mét chờ hắn. Bởi vì đường lên núi là một đường thẳng tắp, tuy rằng có rất nhiều cây cối, nhưng vẫn là có thể rõ ràng phát hiện bọn họ. Muốn chơi cùng ta sao? Cho các người đều chết đi. Lâm Thành nhìn cổ sư hơi hơi mỉm cười, lại tiếp tục thả chậm bước chân. Mà đàn cổ sư này đích xác thử gấp, mắt thấy Lâm Thành đuổi tới, không biết vì sao đột nhiên biến mất. Quay trở về mới phát hiện Lâm Thành lại đang chậm rãi đi tới. Các ngươi nói Lâm Thành có phải đã ý thức được chúng ta bố trí cạm bẫy dụ dỗ hắn hay không? Xem tốc độ hắn đi đường, hơn phân nửa là đã ý thức được. Chờ đi, hắn có thể đi theo tới là được, quản chi tốc độ hắn nhanh hay là chậm, để lúc đó đem hắn bắt lấy nhất định phải tra tấn một phen mới được. Đúng rồi, tốt nhất làm hắn sống không bằng chết, cho hắn biết kết cục vì đã cùng chúng ta đối nghịch. Được rồi, đều câm miệng. Nhân lúc hắn còn cho rằng thực lực của chính mình cường đại, không đem chúng ta để vào mắt, là thời cơ đánh chết hắn tốt nhất. Hàng đầu sư bên kia bố trí xong chưa? Nếu hôm nay thất bại, lần sau muốn giết hắn liền không có cơ hội. Tên cổ sư đi đầu kia khẽ quát một tiếng nói. Đã bố trí tốt, liền chờ chúng ta đem Lâm Thành dẫn qua. Một cổ sư khác mở miệng nói. Bố trí tốt là được, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn lại đây. Nhớ kỹ, chờ hắn ở cách chúng ta 100 mét liền chạy. Tốc độ của hắn thực mau, nếu để hắn đem khoảng cách kéo gần, còn không đợi chúng ta dụ dỗ đến vị trí hàng đầu sư bố trí, chúng ta đã bị đuổi theo. Cổ sư đi đầu đầy mặt ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc nhìn mọi người nói. Hiểu rồi. Đông đảo cổ sư đồng thời gật đầu. Lần trước đã cùng Lâm Thành giao thủ qua, bọn họ đều biết tốc độ của Lâm Thành. Chẳng qua bọn họ không biết, lần trước Lâm Thành là lục nhãn cường thi, hiện tại đã là hắc cường. Cứ như vậy, cổ sư ở phía trên chờ Lâm Thành, mà Lâm Thành lại là chậm rãi hành tẩu ở dưới. Rất có một loại cảm giác tới du lịch ngắm phong cảnh. Khoảng cách chỉ có mấy trăm mét, thế nhưng bị Lâm Thành đi mất hơn 20 phút. Hắn ngẩng đầu nhìn cổ sư trước mắt, nội tâm lại đang âm thầm tính toán. Chỉ có 150 mét, hiện tại nếu là tốc độ cao nhất xông lên, 1 phút là có thể đuổi theo. Bất quá bọn họ khẳng định có âm mưu, thời gian 1 phút quá dài. 50 mét, chỉ cần ta đi thêm 50 mét, tuyệt đối có thể ở trong vòng 40 giây đuổi theo bọn họ. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, trong mắt không khỏi lộ ra một cảm xúc khẩn trương, thật giống như một vị thợ săn sợ quấy nhiễu đến con mồi. Theo Lâm Thành thong thả hành tẩu, 40 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét, chính là khoảng cách này. Lúc này Lâm Thành mới vừa chuẩn bị xông lên, bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoay người đi đến dưới chân núi. Mới vừa tiếp cận 100 mét, còn không đợi hắn tăng tốc, hắn phát hiện đàn cổ sư này đã chuẩn bị sẵn sàng chạy thoát. Nếu lúc này xông lên, sẽ có thời gian 5 giây gia tốc, muốn ở trong vòng 40 giây đuổi theo bọn họ là chuyện không có khả năng. Bọn họ thực rõ ràng xác nhận một khoảng cách an toàn, chờ thời điểm hắn đến 100 mét liền bỏ chạy. Mẹ nó, thật là giảo hoạt. Bất quá bọn họ giảo hoạt, Lâm Thành so với bọn họ càng thêm giảo hoạt. Thấy Lâm Thành đi trở về, cổ sư vừa mới chuẩn bị chạy trốn đều thực sự sốt, tốn bao nhiêu công sức để bố trí bẫy dập, hôm nay bất luận như thế nào cũng phải đem Lâm Thành dụ dỗ qua đi. Nếu để cho Lâm Thành đi như vậy, không phải là tất cả đều lãng phí sao? Nghiệt xúc, có bản lĩnh ngươi lại đây, phía trước không phải thường như bước sao, tại sao hiện tại liền giống như rùa đen rút đầu vậy? Cổ sư đi đầu tràn ngập khiêu khích đối với Lâm Thành mở miệng nói. Lâm Thành đang đi trở về liền dừng lại bước chân, xoay người hơi hơi mỉm cười nói: các người muốn chạy trốn, tốc độ của ta lại chậm như vậy, để cho ta tới truy đuổi các người sao? Khinh dễ ta là kẻ ngốc sao? Ai biết các người có phải bố trí bẫy dập chờ ta mắc mưu hay không? Được, chúng ta không trốn, có bản lĩnh ngươi lại đây đi. Nói tới đây, cổ sư đi đầu đối với cổ sư còn lại thấp giọng nói: chờ lát nữa khẳng định hắn sẽ trở lại, chúng ta muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết chúng ta, chờ khoảng cách của hắn cùng với chúng ta chỉ còn 90 mét, lập tức liền chạy. Chính theo như lời của cổ sư đi đầu, bọn họ muốn giết Lâm Thành, Lâm Thành làm sao không muốn giết bọn họ? Các người thật sự sẽ không chạy sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Thật sự. Cổ sư đi đầu đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Khoảng cách 90 mét, không xa không gần, hắn tin tưởng Lâm Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội đuổi giết bọn họ. Nếu đuổi giết là có thể dụ dỗ đến chỗ của hàng đầu sư bố trí, để lúc đó Lâm Thành sống hay chết liền phải hoàn toàn xem tâm tình bọn họ. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu đi về phía cổ sư. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng hàng đầu sư nói, mục tiêu của hắn chỉ là kéo gần khoảng cách 100 mét, chỉ cần 100 mét liền tốt, đương nhiên càng gần càng tốt, tốt nhất là thật sự sẽ không trốn. Như vậy dựa theo thực lực của hắn giờ phút này, có thể ở trong vòng 1 phút giải quyết đàn cổ sư này, thậm chí đều không cần 1 phút, hoàn toàn đơn giản tựa như chém dưa thái rau. Thực mau, Lâm Thành đi vào chỗ 100 mét, cổ sư không có bất luận dấu vết gì muốn chạy trốn. Lâm Thành tức khắc vui vẻ, cũng không có xông lên với tốc độ cao nhất, mà là tiếp tục chậm rãi đi tới, phảng phất như một thợ săn đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất cho con mồi một đòn chí mạng. Chạy! Đúng lúc này, cổ sư đi đầu bỗng nhiên quát lớn: hiện tại không chạy, chờ Lâm Thành đuổi theo liền chạy không thoát. Khoảng cách 90 mét, các người còn muốn chạy sao? Lâm Thành mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng, cùng thời gian bỗng nhiên gia tốc, phay một tiếng, tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bắn nhanh ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mang theo từng trận tàn ảnh, tựa như quỷ ảnh ở trong rừng cây không ngừng xuyên qua. Những nơi đi qua mang theo một trận cuồng phong, lá cây bay tứ tung. Đuổi tới, hắn quả nhiên đuổi tới. Cổ sứ đi đầu kích động hò hét ở trong lòng, phảng phất nhìn thấy Lâm Thành bị bọn họ vây khốn, tùy ý để cho bọn họ tra tấn. Bất quá giây tiếp theo, hắn đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp, phía sau truyền đến một trận thi khí nồng đậm. Quay đầu nhìn lại, tức khắc trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ, chỉ thấy Lâm Thành lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tới gần bọn họ. Tốc độ này vượt xa dự tính của bọn họ. Khoảng cách 90 mét bị nhanh chóng thu nhỏ lại. 80 mét, 70 mét, 60 mét, 20 mét, 10 mét. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vì sao tốc độ của người sẽ nhanh như vậy? Cổ sứ đi đầu phát ra tiếng hoảng sợ rít gào. Hắn biết bọn họ đã mắc mưu của Lâm Thành, chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, không quá thời gian 5 giây bọn họ liền sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Bị một con cương thi đuổi theo, còn là một con cương thi biến thái, hậu quả có thể nghĩ tới. Hắc cương, trời ạ, hắn đã đột phá đến cảnh giới hắc cương. Một cổ sư khác kinh hồ, mồ hôi lạnh trên trán chợt toát ra. Mau, chia nhau ra chạy. Cổ sư đi đầu đầy mặt vội vàng khẽ quát một tiếng. Tốc độ của Lâm Thành đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chia nhau ra chạy, có thể sống được người nào liền tốt người đó. Chia nhau chạy sao? Lâm Thành cười khinh miệt, nhìn về đồ vật quái dị phía sau lưng. Nháy mắt, đồ vật quái dị bắn nhanh đi ra ngoài. Tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cổ sư bị cắn xuyên cổ, đập vào trên một thân cây, tắt thở tử vong. Chết đi! Lúc này, Lâm Thành cũng đuổi theo bọn họ, không có bất luận do dự cái gì, dùng ra điệp lãng trường, chợt đánh ra một trường. Vèo một tiếng, điệp lãng trường thẳng tắp nhằm về phía cổ sư đi đầu. Vèo một tiếng, lại là một trường nhằm về phía một cổ sư khác. Rồi sau đó, một trường tiếp một trường, tựa như hạt mưa, mênh mông quần quần nhằm về phía đàn cổ sư này. Uy lực một trường của điệp lãng trường đủ để giết chết bọn họ. Rốt cuộc Cổ Dư cũng là thân thể máu thịt, vứt bỏ Cổ Thuần, bọn họ cũng chỉ là một người cường đại hơn người thường một chút mà thôi. Đã không có Cổ Thuần, thật giống như mãnh hổ không có hàm răng. Cho dù có, đối mặt Lâm Thành cũng là một con mãnh hổ không có răng. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, Cổ Dư đi đầu trực tiếp bị Điểm Lãng Trưởng đánh trúng. Phóng một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng phía sau lưng hắn. Cỗ lực lượng này tập phần ngang ngược, vô cùng cường đại, xuyên thấu phía sau lưng hắn, tiến vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Ngay lập tức, hắn liền cảm giác lục phủ ngũ tạng bị dầm nát, sau đó ý thức dần dần tiêu tán, mí mắt trở nên trầm trọng, hô hấp bắt đầu khó khăn. Phanh một tiếng, cuối cùng hung hăng té ngã trên mặt đất, trái tim bị tàn phá, đã sớm ngừng đập, không có hô hấp. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, Cổ Dư liên tiếp ngã trên mặt đất, đều là bị Lâm Thành một trưởng đánh gục. Nói giỡn sao, Điệp Lãng Trưởng là võ ký, hiện tại Lâm Thành lại là Hắc Cương, vận chuyển thi khí của Hắc Cương thi triển võ ký, so với phía trước là Lục Nhãn Cường thi triển ra võ ký cường đại hơn rất nhiều lần. Hiện tại uy lực của một trưởng này đủ để bằng với ba trưởng trùng điệp khi còn là Lục Nhãn Cường thi. Đây vẫn là Lâm Thành lưu thủ, bằng không một trưởng liền đem thân thể bọn họ đánh nổ. Chạy máu, máu! Ma quỷ, nó là ma quỷ! Cứu mạng, cứu mạng! Thứ gì, là thứ gì cắn ta? Nháy mắt, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Một đám Cổ Sư trong thời gian 5 giây trực tiếp dư lại 5 tên. 5 tên Cổ Sư này đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, để mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Tha mạng, Cường Thi Vương đại nhân tha mạng, đừng giết ta, cầu xin ngài đừng giết ta. Cường Thi Vương đại nhân, ta biết sai rồi, ta bảo đảm về sau cũng không dám ra tay đối với ngài, cầu xin ngài đem chúng ta coi như cái rắm mà thả đi. Năm tên Cổ Sư sôi nổi mở miệng xin tha, đồng thời không ngừng khấu đầu trước mặt Lâm Thành. Cổ Sư trong truyền thuyết làm Lý Vệ Kiệt đều sợ hãi, bọn họ giết người vô hình, thủ đoạn tàn nhẫn, giờ phút này lại đang quỳ gối ở trước mặt Lâm Thành, đầy mặt đau khổ cầu xin. Bọn họ biết bằng vào tốc độ của Lâm Thành, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát, kết cục cuối cùng sẽ cùng với người còn lại giống nhau, bị Lâm Thành một trưởng đánh chết, lại hoặc là bị đồ vật nhìn không thấy sợ không được kia cắn chết. Giờ khắc này bọn họ ý thức được thật sâu sự khủng bố của Lâm Thành, ngay cả linh hồn đều đang run lật. Nếu Lâm Thành thả bọn họ liền giống như Tà Thiếu, là thật sự không dám tới báo thù. Sợ hãi đối với Lâm Thành đã thâm nhập vào xương cốt. Hiển nhiên Lâm Thành căn bản không có chút tính toán buông tha cho bọn họ. Lần trước bọn họ nên chết, chẳng qua bị Hàng Đầu Sư cứu. Lần này hắn muốn nhìn xem còn có ai có thể cứu bọn họ. Không phải hắn tàn nhẫn, nếu thực lực của hắn không mạnh như vậy, người ngã trên mặt đất tuyệt đối là Lâm Thành mà không phải là đàn Cổ Sư này. Giấu ở trong chính nghĩa, chính trực, liên minh, giới huyền học trong thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Ăn thịt người không nhả xương, không có thực lực cường đại, vậy thì sẽ là một bước khó đi. Huống chi Lâm Thành thân là cường thì, nếu không đủ tàn nhẫn, không đủ mạnh, sẽ là chết không có chỗ chôn. Giết bọn họ! Đối mặt Cổ Sư đau khổ cầu xin, Lâm Thành không có bất luận thương hại cùng với mềm lòng cái gì, nội tâm không hề dao động, để mặt đạm mạc nhìn đồ vật quái dị nói: Không, không, ta không muốn chết, đừng giết ta, đừng giết ta. Nghe được thanh âm đạm mạc của Lâm Thành, năm tên Cổ Sư bị dọa cho cứ đái mất khống chế, để mặt sợ hãi giống to. Nếu có thuốc hối hận, cho dù bọn họ tháng ra bại sản cũng không tiếc hết thảy đại giới mà mua một viên. Bọn họ thật sự vạn phần hối hận vì đã đối nghịch cùng với Lâm Thành. Nhưng thế giới này hiển nhiên không có thuốc hối hận, chết đã là chuyện chú định. Phụt, dẹt, cùng với một trận tiếng kêu thảm thiết, năm tên Cổ Sư trực tiếp bị cắn xuyên cổ. Đồ vật quái dị trở lại trên lưng Lâm Thành, đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Thành: Thế nào chủ nhân, ta lợi hại không? Giây tiếp theo, trong đầu Lâm Thành vang lên một trận thanh âm: Lợi hại, lợi hại. Lâm Thành có chút giở khóc giở cười. Thời buổi này ngay cả đồ vật quái dị đều muốn được người khác khen ngợi. Tiếp theo Lâm Thành đem tất cả thi thể dọn đến cùng nhau, đếm tới tổng cộng có hơn 30 người. Cổ Sư tới thành phố Dương Thành hẳn là đều ở chỗ này, xem như đã tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại chỉ còn giữ lại 3 gã Hàng Đầu Sư, chỉ cần đem bọn họ giết chết, thành phố Dương Thành liền không có kẻ thù, buổi tối đều có thể an tâm ngủ. Nhìn những thi thể đó, trên mặt Lâm Thành tràn đầy kích động cùng với hưng phấn. Hơn 30 cỗ thi thể chính là hơn 30 con cương thi, còn có đại lượng máu tươi, những thứ đó đều là bảo bối. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp nhấc tới một khối thi thể, há mồm liền cắn vào cổ. Lộc cộc lộc cộc, đại lượng máu tươi bị Lâm Thành nuốt vào trong bụng. Loại cảm giác vui sướng khi được hút máu này thập phần mỹ diệu, có thể cảm giác được rõ ràng thực lực đang từng chút một biến mạnh, chẳng qua khoảng cách đột phá đến hắc cường trung kỳ còn cách một đoạn. Nghiệt xúc, người vậy mà đem toàn bộ bọn họ giết chết. Đúng lúc này, một trận khiếp sợ quát khẽ truyền đến. Lâm Thành ngẩng đầu nhìn tới, không phải ai khác, đúng là ba gã hàng đầu sư kia. Có một người trong đó Lâm Thành đã gặp qua ở trên sân thể dục, chính là hàng đầu sư đã nhìn chằm chằm vào hắn kia. Lúc ấy hắn còn trúng hàng đầu của gia hỏa này. Nếu không phải Lý Vệ Kiệt kịp thời đem máu tươi về tới, miệng vết thương của hắn đều đã lở loét, hóa thành nước mủ mà chết. Xem ra quả nhiên các người đã bố trí bẫy dầm, muốn dẫn ta cắn câu. Sao có thể? Nhìn đến ba gã hàng đầu sư xuất hiện, Lâm Thành đã có đáp án. Chắc không được đàn cổ sư này biết rõ không phải đối thủ của hắn cũng dám hiện thân, còn cố ý dụ dỗ hắn. Thì ra phía sau còn có ba gã hàng đầu sư. Dựa theo thứ tự của bọn họ, ba người này hẳn chính là đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh bên trong hàng đầu sư. Sư huynh đại hàng đầu sư, một người lợi hại hơn so với một người. Hiện giờ ba người một chút liền đến đông đủ, không biết ba người bọn họ đều có những thủ đoạn gì. Hắn thật sự rất muốn lĩnh giáo một chút. Ngày sau gặp được sư phụ bọn họ cũng dễ phán đoán được thực lực. Giữa cùng lúc ấy, hai kẻ thần bí gặp được kia đã cảnh báo hắn, bảo hắn cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư. Có thể làm kẻ thần bí xuất hiện cảnh báo hắn, chứng minh sư phụ của hàng đầu sư thực sự lợi hại. Hiện giờ hắn đắc tội hàng đầu sư, thù này đã kết hạ, đối mặt sư phụ của hàng đầu sư, đây là chuyện sớm hay muộn. Tin tức trọng yếu như vậy, Lâm Thành vẫn luôn ghi tạc trong lòng, không dám quên, cũng không dám hoài nghi lời nói của hai kẻ thần bí kia. Người còn tàn nhẫn hơn so với chúng ta. Một hàng đầu sư khác đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Hơn 30 người, nói giết liền giết, ngay cả đôi mắt đều không nháy một chút. Ta tàn nhẫn sao? Vì sao không nói là các người tự mình tìm chết? Lâm Thành nhìn ba gã hàng đầu sư cười lạnh. Người không tàn nhẫn, đứng không vững. Cường giả đều là chân đạp thây sơn biển máu mà đi tới đỉnh núi. Đại sư huynh, hà tất cùng nó vô nghĩa? Giết nó, báo thù cho chư vị sư đệ cùng với đông đảo cổ sư. Đúng, cường thi này không giết, ngày sau người chết nhất định sẽ càng nhiều. Được rồi, muốn giết liền nhanh chóng động thủ, đừng lại ở nơi đó giả mù sa mưa. Nói thật giống như các người là người tốt vậy. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn, ném đi thi thể trong tay, sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ba người. Tam sư đệ, người đi qua đem đồ vật dọn lại đây, mau. Đại sư huynh của hàng đầu sư nhìn tên hàng đầu sư bên tay phải nói. Tên hàng đầu sư này chính là người đã nhìn chằm chằm vào Lâm Thành ở trên sân thể dục. Đúng như Lâm Thành đã suy nghĩ, hắn thật sự là lão tam, ở chính giữa là lão đại, bên tay trái chính là lão nhị. Được. Tam sư huynh của hàng đầu sư gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Hai người còn giữ lại, từ trên người rút ra một thanh kiếm sắc bén dị thường. Vậy mà biết dùng kiếm sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Hàng đầu sư phía trước gặp được đều không có vũ khí, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được hàng đầu sư dùng kiếm. Xem kiếm của bọn họ không có pháp lực dao động, không thuộc về pháp khí, chính là một thanh kiếm bình thường, chẳng qua thực sắc bén. Đây hẳn là bảo kiếm, thổi một sợi tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn trong truyền thuyết đi. Nghĩa xúc, hai thanh kiếm này chính là sư phụ của ta từ trong một tòa huyệt mộ của hoa hạ các ngươi đào ra. Tuy là phàm kiếm nhưng lại có thể chém sắt như chém bùn, dùng để giết cường thi không có gì tốt hơn. Liền tính thân thể ngươi cường đại vẫn là không thể ngăn cản được công kích của hai thanh kiếm này. Hơn nữa tại dưới hai thanh kiếm này còn mang thêm một quyển kiếm phổ, có thể chết ở dưới kiếm của chúng ta. Ngươi hẳn là nên cảm thấy tự hào. Đại sư huynh hàng đầu sư đề mặt miệt thị nhìn Lâm Thành. Trong mắt hắn, Lâm Thành đã là một người chết. Nếu không, hắn sẽ không cùng Lâm Thành nói nhiều như vậy, càng sẽ không nói cho hắn lai lịch của hai thanh kiếm này. Các ngươi có kiếm, chẳng lẽ ta liền không có sao? Lâm Thành cười lạnh, trực tiếp lấy ra thiên cương kiếm mà lần trước cướp được của đệ tử Mã gia, cùng với kiếm của hai gã hàng đầu sư mà so sánh, không thua kém chút nào. Cường thì biết dùng kiếm sao? Lên, giết nó! Đại sư huynh hàng đầu sư miệt thị nhìn Lâm Thành, trực tiếp kêu gọi nhị sư huynh vọt lên. Không phải hắn không điều tra qua Lâm Thành, Lâm Thành căn bản là không biết dùng kiếm. Theo chân hai người bọn họ so đấu kiếm pháp sao? Đây mới là thật sự tìm chết. Tốc độ của hai người thực mau, trong chớp mắt liền vọt tới trước người Lâm Thành. Đại sư huynh kiếm pháp xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, ở không trung liên tiếp đâm ra vài kiếm, mang theo một trận tàn ảnh, căn bản không phân biệt được trong số tàn ảnh kia cái nào mới là kiếm thật. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Ở một khắc đại sư huynh ra tay, Lâm Thành liền biết kiếm pháp của mình so với người ta quả thực chính là tiểu nhi khoa. Lập tức không nói hai lời, nhanh chóng thu hồi thiên cương kiếm, lập tức liền bạo lui. Đánh không lại không mất mặt, đánh không lại còn muốn đánh, đây là hành vi của kẻ ngốc. Lâm Thành lại không ngốc, kiếm pháp của đối phương thật sự là lợi hại, không hổ là người đã từng học kiếm pháp, thực sự là ngưu bức. Vài phần kiếm pháp của hắn cùng với người ta mà so sánh, thật sự chỉ là tiểu nhi khoa, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, bị bỏ xa mấy con phố. Lên, cản chết bọn họ! Rời khỏi mười mấy mét, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, vè một cái, đồ vật quái dị nháy mắt vọt đi lên. Mà lúc này nhị sư huynh đã vọt tới, kiếm pháp xảo quyệt, đồng dạng nhanh chóng đâm về phía Lâm Thành. Lâm Thành cắn chặt răng, chỉ có thể căng ra đầu điên cuồng lui lại. Phụt một tiếng, ngay sau đó nhị sư huynh một kiếm đâm trúng bả vai của Lâm Thành, kiếm đích sáng thực sắc bén, tựa như đâm tới đậu hũ. Lâm Thành không có do dự, lại tiếp tục bạo lui. Nhìn thấy miệng vết thương không phải thường nặng, chưa bỏ có chút đau đớn ra, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Mẹ nó, không nghĩ tới hai tên gia hỏa này còn ẩn tàng thực lực, rõ ràng có kiếm pháp cường đại như vậy, phía trước không dùng, cố tình lưu giữ tới cuối mới dùng. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, có chút khó khăn. Hiện tại hắn thật sự là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, tiến thoái lưỡng nan. Nếu kiếm của bọn họ không sắc bén, như vậy kiếm pháp dù khủng bố hắn cũng không sợ. Thân là cương thi, đứng cho bọn họ đâm, bọn họ cũng không đâm vào được thân thể hắn. Nhưng hiện tại kiếm của bọn họ thập phần sắc bén, hơi chút sượt qua là có thể mất một miếng da. Lão nhị, mau trở lại, có thứ gì cắn ta? Đúng lúc này, đại sư huynh hàng đầu sư đột nhiên phát ra một trận gào giống sợ hãi. Hắn che cổ lại, cầm bảo kiếm chém lung tung ở không trung, trong mắt toát ra hoảng sợ nồng đậm, máu tươi theo cổ hắn không ngừng toát ra. Thấy một màn này, Lâm Thành trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đại sư huynh hàng đầu sư không có đào thương bất nhập hàng sao? Phía trước gặp được tất cả đều có, đại sư huynh vậy mà không có, thực sự làm cho Lâm Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn chỉ để đồ vật quái dị bám trụ đại sư huynh, hoàn toàn không nghĩ tới đại sư huynh sẽ không có đào thương bất nhập hàng. Nếu không có, như vậy hoan nghênh hắn chính là tử vong. Đại sư huynh! Nhị sư huynh hàng đầu sư kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt đi lên. Đại sư huynh, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mau, mau, cổ ta có cái gì đang cắn ta? Đại sư huynh thanh âm càng ngày càng thấp, nói chuyện đều trở nên khó khăn. Thấy dáng vẻ này của đại sư huynh, nhị sư huynh tựa như kiến bò trên chảo nóng, thập phần vội vàng, thế nhưng lại không thể làm được gì. Trên cổ có cái gì cắn sao? Thế nhưng thứ gì hắn lại không nhìn thấy. Đại sư huynh, ta mang huynh rời đi. Hắn cũng không có do dự, ôm đại sư huynh liền chuẩn bị đi. Nhưng thời điểm mới vừa ôm vào trong ngực, đại sư huynh gục đầu xuống, trực tiếp mất đi hô hấp. Cả người an tĩnh nằm ở trong lòng ngực của nhị sư huynh, cũng không có nhúc nhích cùng với cầu cứu. Đại sư huynh! Nhị sư huynh bỗng nhiên phát ra tiếng hét lớn, khàn cả giọng. Tại sao lại như vậy? Đại sư huynh! Huynh không thể chết được! Đại sư huynh! Nghiệt xúc! Là ngươi! Tuyệt đối là ngươi! Ta muốn giết ngươi! Giây tiếp theo, nhị sư huynh buông thân thể đại sư huynh ra, bỗng nhiên xoay người, đỏ con mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng với điên cuồng. Còn không đợi hắn ra tay, đồ vật quái dị đã trực tiếp cắn xuyên cổ hắn. Ngươi vậy mà cũng không có đào thương bất nhập hàng! Lâm Thành thập phần vô ngữ. Đối mặt đồ vật quái dị, không có thân thể cường đại, chẳng sợ mạnh như tà linh, cũng không phải đối thủ của đồ vật quái dị. Lâm Thành suy đoán, khẳng định là hai người có bảo kiếm cùng với kiếm pháp lợi hại, liền không có đào thương bất nhập hàng. Giữa cuồng hạ hàng đầu thực hao phí tinh thần, đặc biệt là loại hàng đầu nghịch thiên như đào thương bất nhập hàng này. Sở dĩ sư phụ bọn họ hạ cho những người kia là cảm thấy bọn họ không có thực lực bảo hộ chính mình, mà sư huynh cùng với nhị sư huynh đã có thực lực bảo hộ chính mình. Hạ đào thương bất nhập hàng cũng là dư thừa. Đích xác, nếu không có đồ vật quái dị, Lâm Thành thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Còn có một loại khả năng khác, sư phụ bọn họ sợ bọn họ uy hiếp đến địa vị của hắn, bằng vào bảo kiếm sắc bén, kiếm pháp cường đại, hơn nữa lại có đào thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng, quả thực là vô địch. Người nhị sư huynh vô cùng phẫn nộ chỉ vào Lâm Thành, nói không ra lời. Giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác của đại sư huynh. Trên cổ đích xác có cái gì đang cắn hắn. Thứ này không biết là cái gì, nhìn không thấy sợ không được, lại chân thật tồn tại. Loảng xoảng, cuối cùng bảo kiếm của nhị sư huynh bỗng nhiên rơi xuống đất, trái tim trực tiếp ngừng đập. Lâm Thành thở ra một hơi, đã chết liền tốt. Lần này đồ vật quái dị thật sự đã lập công lớn. Nếu không phải nhờ có nó, Lâm Thành đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Phanh một tiếng, đúng lúc này một trận tiếng trống truyền đến. Lâm Thành tìm theo tiếng vang nhìn lại, tam sư huynh đang ôm một chiếc trống lớn trực tiếp từ trong tay rơi xuống, mang theo vẻ mặt hoảng sợ cùng với nồng đậm không thể tin tưởng. Thấy Lâm Thành nhìn lại đây, hắn không nói hai lời xoay người liền chạy. Vèo một cái, Lâm Thành lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một viên đá, nhanh chóng ném về phía tam sư huynh. Bang một tiếng, viên đá tựa như viên đạn đánh trúng vào đầu của tam sư huynh. Tam sư huynh không có chuyện gì, thậm chí thân thể cũng chưa tạm dừng một chút, bỏ mạng chạy như điên. Tấu đầu kia cảm giác hai chân đều chạy thành bốn chân. Xem ra chỉ có đại sư huynh cùng với nhị sư huynh không có đau thương bất nhập hàng, còn lại tất cả những người khác đều có. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, nếu tam sư huynh cũng không có, cục đá vừa rồi kia tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn. Lâm Thành lập tức không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp liền đuổi theo. Hôm nay hắn liền phải đem hàng đầu sư giết sạch sẽ, giải quyết hậu hoạn. Bất quá đuổi theo hồi lâu, Lâm Thành phát hiện gia hỏa này giống như con thỏ, đuổi tới đã không thấy tăm hơi. Tìm khắp nơi một chút, căn bản tìm không thấy ở nơi nào. Có những người vận khí tốt. Lâm Thành mặt âm trầm, vô cùng buồn bực. Vừa rồi tam sư huynh của hàng đầu sư rõ ràng biến mất ở chỗ này, tìm khắp nơi cũng không phát hiện, hẳn là đã sử dụng hàng đầu nào đó để đào tẩu. Tìm không thấy người, Lâm Thành cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể trở về theo đường cũ. Hắn còn quan tâm đến kiếm phổ của đại sư huynh cùng với nhị sư huynh. Chiêu số kiếm pháp của hai người này đều là giống nhau, hẳn là từ trong kiếm phổ học được. Cũng không biết bọn họ có thể đem kiếm phổ mang ở trên người hay không. Thực mau, Lâm Thành trở lại trước thi thể, so so quần áo của đại sư huynh cùng với nhị sư huynh hàng đầu sư, lấy ra rất nhiều bình nhỏ, bên trong rất nhiều đồ vật ghê tởm, phòng trường là dùng để thi triển hàng đầu. Có một số đồ vật bên trong chai còn đang nhảy lên, phảng phất giống như còn sống. Không có, chẳng lẽ không ở trên người bọn họ? Sơ sang một hồi, Lâm Thành cũng không nhìn thấy kiếm phổ cái gì. Bất quá đồ vật quý trọng như vậy, nói vậy ở trên người sư phụ bọn họ đi. Thực đáng tiếc, kiếm pháp lợi hại như vậy, hắn lại không có duyên. Bất quá tưởng tượng đến, hắn rất nhiều đệ tử của người ta như vậy, sư phụ của hàng đầu sư khẳng định sẽ đến báo thù. Đến lúc đó kiếm phổ còn không phải sẽ là của hắn. Bất quá tiền đề là hắn cần thiết phải gia tăng thực lực của chính mình. Hôm nay nếu không phải nhờ có đồ vật quái gì, ngay cả đồ đệ của người ta cũng đều đánh không lại, càng không cần phải nói là sư phụ. Tiếp theo Lâm Thành đào cái hố, đem những bình nhỏ của hàng đầu sư chôn xuống, ngay sau đó hấp thu máu tươi của những người này. Thêm cả hai gã hàng đầu sư này, tổng cộng là 37 cỗ thi thể. Lâm Thành dùng thời gian 5 phút liền hút xong, tốc độ cũng coi như nhanh. Rồi sau đó hắn dùng quần áo của cổ sư cùng với hàng đầu sư đem thi thể che đậy lại. Thực mau, những thi thể này liên tiếp từ trên mặt đất đứng lên, đôi tay giơ thẳng, mắt nhìn thẳng, đồng thời phun ra một ngụm thi khí. Các ngươi tự mình tìm một cây đại thụ trốn đi. Lâm Thành nhìn đông đảo cương thi nói, nơi này là ngọn núi ở sau trường học, không cần lo lắng có người đi lên. Dẫu cuộc sau núi là có tiếng tà ma, cũng may cây ở đây đủ nhiều. Một con cương thi đứng ở một cây, lá cây tươi tốt đủ để giúp cho bọn chúng che đậy ánh mặt trời. Cho tới buổi tối, liền mang cả hai con cương thi ở dưới chân cầu cùng nhau mang đi vương gia thôn. Như vậy đại quân cương thi ở vương gia thôn sẽ có thể đột phá đến hơn 400 con. Hơn 400 con cương thi, có rất nhiều tông môn đều không có nhiều đệ tử như vậy. Đúng rồi, còn có hai con cương thi kia đâu rồi, chạy đi đâu rồi? Lâm Thành đột nhiên nhớ tới thi thể phía trước đã hút máu, mới vừa hút xong máu tươi cùng với hàng đầu sư liền xuất hiện, sau đó ném xuống đất liền không để ý đến. Lúc ấy cũng không có đi xử lý nó. Tính tới thời gian, đã sớm nên thi biến, tại sao không thấy? Hiện tại là ban ngày, hẳn là chạy không xa mới đúng. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thành ở một chỗ đất trống phát hiện một bãi nước mủ. Ở dưới ánh mặt trời, hiện lên thực rõ ràng. Không cần nghĩ cũng biết, gia hỏa này chính là bị thiêu đốt thành nước mủ. Hồng nhãn cường thi hậu kỳ, nó chết liền chết. Đối mặt lực lượng của mặt trời, thật sự là không thể chống lại. Đáng tiếc, tuy rằng ngươi không có linh hồn, nhưng vẫn là đem ngươi chôn đi. Lâm Thành có chút tiếc hận, rốt cuộc mỗi một khối cường thi đều là bảo bối của hắn, đều có khả năng trở thành cương thi vương. Chỉ cần hắn đột phá đến cảnh giới phi cương, đến lúc đó cắn bọn chúng một cái, lập tức là có thể trở thành hắc cương. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đi qua đơn giản đào một cái hố, đem nước mủ chôn vào. Làm xong hết thảy những việc này, hắn mới đi ra khỏi ngọn núi ở sau trường học, đi vào cổng trường. Giờ phút này, cổng trường đã dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Hẳn là bởi vì nữ sinh đã chết, có người báo cảnh sát. Có thể nói, nữ sinh kia chết thực oan uổng. Rốt cuộc chuyện này cùng với nàng không có quan hệ. Nhưng việc này không có biện pháp, chỉ có thể nói vận mệnh của nàng chú định có một kiếp này. Bằng không nhiều người như vậy không sao, cố tình nàng lại là người bị cổ sư hạ độc. Hết thảy đều là trời cao an bài. Chuyện mà trời cao an bài, cho dù là thần tiên đều thay đổi không được. Lâm Thành ở cổng trường đợi trong chốc lát, không bao lâu tổ chức nghỉ cùng với bác Lam đi ra. Lão đại, vừa rồi cậu đã đi đâu vậy? Tôi cùng với tổ chức nghỉ tìm cậu khắp nơi. Thấy Lâm Thành, bác Lam thập phần kích động vọt lên, mở ra đôi tay chuẩn bị ôm lấy Lâm Thành một cái, lại bị Lâm Thành trừng mắt nhìn một cái, hậm hực rút trở về. Xử lý một chút việc, thế nào, cậu thi được bao nhiêu điểm? Lâm Thành hỏi. Hơn 100 điểm đi. Bác Lam có chút xấu hổ, giữa cuộc nhiều môn như vậy cộng vào mới có hơn 100 điểm, đế sáng vô cùng mất mặt. Bất quá lão đại, tôi đã bảo ba tôi giúp chúng ta báo danh ở Đại học Yến Kinh. Khi nào đi trường học? Đại học Yến Kinh thuộc về đại học tốt đầu, không thể kém hơn so với Đại học Thanh Hoa hay là Bắc Kinh. Nếu bác Lam đã giúp hắn cùng với tổ chức nghị báo danh, vậy đi Đại học Yến Kinh đi. Dù sao hắn đi nơi nào cũng đều không sao cả. Y theo thủ đoạn của bác Lam, muốn cho hai học sinh đi đến một trường đại học vẫn là thực dễ dàng. 20 ngày sau, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu. Được rồi, hiện tại kết thúc kiếp sống học phổ thông, không bằng ta mời các cậu đi ăn nướng BBQ đi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Rất khó tưởng tượng, một thiếu niên giết mấy chục người, vậy mà còn dường như không có việc gì mời đồng bạn ăn nướng BBQ. Tổ chức tâm lý này có bao nhiêu cường đại đây? Nếu để cho những người khác biết, tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng. Giữa cuộc Lâm Thành giờ phút này không nhìn ra được bất luận bộ dáng giết người cái gì. Được. Bác Lam thập phần kích động gật đầu. Hắn rất ít ăn nướng BBQ, nhưng lại vô cùng thích ăn. Lần trước đã cùng Lâm Thành ở thành phố Tùng Sơn ăn một lần, không phải không có tiền, một chút là ba hắn trước kia không cho phép. Giữa cuộc ăn nướng BBQ nhiều đối với thân thể không tốt, mà Lâm Thành tuy rằng không thể ăn cái gì, nhưng hắn không ngại mời khách. Thực mau, ba người đi vào một tiệm đồ nướng ở gần trường học. Giờ phút này, tiệm đồ nướng đã chật ních người. Có người tới, đương nhiên có người rời đi. Ba người vừa tới, liền có một bàn người ăn xong trả tiền rời đi. Thấy thế, ba người nhanh chóng đi qua. Ông chủ, mang những thứ ngon nhất trong tiệm nướng 20 xiên, nhanh lên. Bà làm vô cùng lớn tiếng nhìn ông chủ nói. Không có biện pháp, nhiều người quá mức ồn ào, thanh âm không lớn, hắn sợ ông chủ sẽ không nghe thấy. Ông chủ này tại sao trên người lại có khí tức của hàng đầu sư vậy? Lâm Thành tức khắc nhíu mày lại, cẩn thận liếc mắt đánh giá ông chủ một cái. Cũng không phải là hàng đầu sư làm bộ, từ khí tức hàng đầu sư trên người hắn truyền đến có thể phán đoán, tên hàng đầu sư này không phải người khác, đúng là người đã biến mất và phía trước Lâm Thành đuổi theo kia. Liền tính ông chủ không phải tên kia làm bộ, cũng tuyệt đối đã cùng hắn tiếp xúc. Ông chủ này rất có khả năng biết tam sư huynh của hàng đầu sư ở nơi nào. Vừa lúc ở nơi này gần trường học, nếu tam sư huynh không có chạy xa, tuyệt đối ẩn giấu ở bốn phía. Ông chủ, thi đại học đều đã kết thúc, tại sao không thấy con gái của ông ra tới hỗ trợ? Đúng lúc này, một thanh niên ăn nướng BBQ nhìn ông chủ hỏi. Ông chủ còn có con gái sao? Một thanh niên khác mở miệng nói. Vô nghĩa, ta đã nói cùng ngươi, con gái của ông chủ thật xinh đẹp, phía trước có rảnh liền tới hỗ trợ nướng đồ ăn, lần này lại không thấy. Chắc không được, lần nào ngươi cũng đến nơi này ăn nướng BBQ, thì ra là ý của túy ông không phải rượu. Con gái của ta đã về quê rồi. Ông chủ xoay người đối với thanh niên cười đạm nhiên, rồi sau đó tiếp tục nướng BBQ. Để giúp ta đem ông chủ gọi tới. Lâm Thành nhìn về phía bác Lam nói. Liền chỉ còn giữ lại một hàng đầu sư cuối cùng, bất luận như thế nào Lâm Thành đều phải giết chết, bằng không giáo hỏa này nổi điên, ra tay đối với cha mẹ hắn liền không tốt. Được. Bác Lam gật gật đầu. Tuy rằng không biết Lâm Thành bảo hắn gọi ông chủ lại đây làm gì, nhưng vẫn là thực thành thật đi gọi. Hắn suy đoán phỏng chừng là Lâm Thành nghe được ông chủ có con gái thật xinh đẹp đã động tâm tư. Bất quá nghĩ lại, Lâm Thành cũng không phải là loại người này. Nếu hắn là loại người này, thời điểm đi học có nhiều cô gái theo đuổi hắn, hắn đã sớm trái ôm phải ấp, bạn gái thành đàn. Ông chủ, lão đại chúng tôi gọi ông đi qua, phiền toái ông lại đây một chút. Bác Lam vỗ vỗ bả vai của ông chủ, thập phần khách khí nói. Được rồi, chờ ta nướng xong một chuỗi này đã. Nói xong, tốc độ nướng của ông chủ nhanh hơn. Một phút sau, hắn đi theo bác Lam đi vào trước người Lâm Thành. Lâm Thành cũng không có bất luận vô nghĩa cái gì, ánh mắt gắt gào nhìn chằm chằm vào ông chủ, để mặt ngưng trọng hỏi. Có phải ông đã tiếp xúc với một người ăn mặc rất kỳ quái hay không? Lời này vừa nói ra, Lâm Thành có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt ông chủ hiện lên một tia kinh ngạc, lo lắng, phẫn nộ, cuối cùng quay về vẻ bình đạm. Ngay sau đó, hắn lắc đầu nói. Không biết cậu đang nói cái gì, ta cũng không có tiếp xúc người nào ăn mặc kỳ quái. Nhìn thấy chiếc đũa này không? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một nụ cười tà mị, rồi sau đó tay phải phát lực, răng rắc, chiếc đũa nháy mắt bị Lâm Thành biến thành bột phấn. Cho một lần cơ hội cuối cùng, nói đi, hắn rốt cuộc ở nơi nào? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào ông chủ. Cậu, tại sao có thể làm được? Ông chủ trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Đừng quản vì sao ta làm được, cơ hội chỉ có một lần, còn không nói, kết cục của ông liền giống như chiếc đũa này, không cần hoài nghi ta nói. Cậu cùng hắn có thù oán sao? Ông chủ nhíu nhíu mày, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Lâm Thành gật gật đầu. Cậu đi trên lầu chờ ta, hiện tại ta đem tiệm đồ nướng đóng cửa, chờ ta đi lên sẽ nói cùng cậu. Ông chủ nhìn Lâm Thành thật sâu, rồi sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.